Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, đế trần bí cảnh. Nơi đây cùng nhau đi tới, nguyên khí bức người, phong cảnh rất tốt, nhất định là một chỗ bảo địa. Cùng nhau đi tới, nhìn trước mắt động phủ, Trương Tam Lý hai mắt tỏa sáng, khoe khoang nói. Hắn nhìn qua tại phong thủy bên trên rất có nghiên cứu. Cùng nhau đi tới nhiều lần hiện ra qua chính mình môn kỹ thuật này. Lúc này trông thấy nơi này, lại nhịn không được khoe khoang. Một mặt nói xong, hắn có chút tiếc hận thở dài. Mở miệng nói, cũng không biết nơi đây đi qua ra sao diệu địa. Đế Trần bí cảnh, Trần Minh Lạnh không khỏi mở miệng. Làm sao ngươi biết? Trương Tam Lý ngẩn người, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, tiện tay một chỉ, cái này không đều viết sao? Trương Tam Lý xoay người nhìn lại, chỉ thấy tại động phủ đằng trước, một tấm bia đá đang ở nơi đó đứng thẳng lấy, trên đó viết vài cái chữ to, Đế Trần bí cảnh. Lập tức, hắn có chút im lặng, giờ khắc này không biết nên nói những gì. Trước mắt tấm bia đá này có chút không theo lẽ thường ra bài a. Theo đạo lý đến nói, loại địa phương này không đều rất thần bí. Muốn kẻ đến sau đoán đến đoán đi mới có thể tìm ra lịch sao? Người trực tiếp mở khối bia tại đây coi là cái gì? Trong lòng hắn có chút im lặng. Trong lúc nhất thời ngay cả khoe khoang tâm tư đều ít đi không ít. Trương Tam Lý nhưng lại không biết. Trước mắt cái này trực tiếp trông thấy bia đá, cũng là chỉ có bọn hắn lúc này mới có thể có đãi ngộ. Trước mắt động phủ chung quanh có trận pháp cường đại bao trùm lấy, đem phiến khu vực này trùng điệp bao khỏa. Thường nhân liền tính tìm được nơi này, nếu là vô duyên, cũng căn bản đi không tiến vào. Chớ nói chi là trông thấy cái kia đạo bia đá, đến nỗi hữu duyên vô duyên tiêu chuẩn gì. Đó chính là xem mặt, khác biệt bí cảnh yêu cầu không đồng nhất, trước mắt là đế trần thị bí cảnh, chỗ nhìn duyên phận, tự nhiên là đế trần thị huyết mạch, trên một điểm này, Trần Minh tự nhiên thật to đạt tiêu chuẩn, bởi vậy, bọn hắn cùng nhau đi tới, cơ hồ không có gặp gỡ trở ngại gì, liền trực tiếp tiến vào nơi đây, một đường coi là thông suốt, Trần Minh đi tại phía trước. Chậm rãi đi thẳng về phía trước, theo bọn hắn không ngừng đi vào, hắn cảm nhận được một cỗ tang thương, trước mắt địa vực hình như trải qua dài dằng dặc thời gian. Toàn bộ động phủ bên trong đều tràn đầy một cỗ lịch sử cảm giác. Trong đó từng có hướng tổ tiên vết tích lưu lại, bị thời khắc này Trần Minh phát hiện, chí ít mấy chục vạn năm, thậm chí còn không thôi. Trong đầu loạn ma ngưng trọng thanh âm truyền đến, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỗ này bí cảnh năm tháng hơn phân nửa còn lớn hơn ta. Tiểu tử, ngươi có phải là còn có chút sự tình đang gạt ta? Hắn mở miệng hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Trần Minh thuận miệng nói, chỗ này bí cảnh cất ở đây sau nhiều năm? Hết lần này tới lần khác ta tại thời đại kia nhưng không có bất luận cái gì nghe thấy. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Mà đến ngươi cái này, ngươi chỉ là vừa tới, liền phát hiện nơi này rồi. Loạn ma thanh âm bên trong tràn đầy hồ nghi. Ngươi cùng đế Trần Thị là quan hệ như thế nào? Quan hệ thế nào? Trần Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ta cùng hắn đều là người tính sao? Loạn ma lập tức im lặng, nhưng cũng không có tiếp tục lại hỏi. Thuận trước mắt đạo lý, Trần Minh một đường hướng về phía trước, đi tới chỗ này động phủ cực hạn. Không có đường rồi, tại Trần Minh sau lưng, nhìn trước người tràng cảnh. Phượng Vũ hơi nghi hoặc một chút, trước mắt địa phương thình lình đã biến thành một mảnh tuyệt địa. Chung quanh nhìn qua trống rỗng, không có con đường, giống như là con đường đã đi lấy hết, phía trước còn dư lại vẻn vẹn chỉ có hư vô. Nhìn nơi đó, Trương Tam Lý chỉ phía trước, Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước người, một tấm bia đá đứng lặng ở đây. Phía trên có nhàn nhạt chữ viết lưu lại: không phải đế Trần thị hậu duệ không thể nhập. Trương Tam Lý sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Trần Minh. Có trước đó trải qua, hắn lúc này đã mơ hồ đoán được vài thứ. Phía trước, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, yên lặng đi đến trước, nương theo lấy hắn đi vào tấm bia đá kia. Tại thân thể của hắn bên trong, một cỗ dòng máu màu tím đang sôi trào, độc thuộc về đế Trần thị huyết mạch đang sôi trào, giờ khắc này ở tự phát khôi phục. Đang nhắc nhở cái gì? Cảm thụ được bản thân huyết mạch khôi phục, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, yên lặng đi tới tấm bia đá kia trước đó, sau đó đưa tay ra. Tiểu tử cẩn thận, trong đầu loạn ma thanh âm vang lên, giống như là loại địa phương này, bình thường sẽ có cường đại cấm chế tồn tại. Ngươi nếu là thiện động, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn có chút lo lắng mở miệng nói ra, nhưng mà hắn mở miệng hơi trễ. Trần Minh tay đã để lên, một trận nhàn nhạt ánh sáng nhạt tại nguyên chỗ lấp lóe. Cái thế đế khí bắt đầu tự phát khôi phục. Tại Trần Minh thân thể bên trên, một trận màu tím đế huyết tại tự phát khôi phục. Cường hoành đến cực hạn đế Trần huyết mạch bắt đầu sôi trào. Trong đó ẩn chứa cái thế đế khí tại tiêu tán. Để thời khắc này Trần Minh nhìn qua giống như cổ chi đại đế chuyển thế. Tràn đầy một loại cái thế uy nghiêm. Uy nghiêm, thần thánh, tựa như một tôn thiên đế hàng lâm nhân gian. Không thể nhìn thẳng, vô cùng tôn quý. Ở đây mấy người tại chỗ ngây dại. Bao quát Trần Minh thể nội loạn ma. Ta sớm nên nghĩ tới. Tại Trần Minh thể nội, hắn tự lẩm bẩm. Thật là quái thai, hắn một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Chỉ là lúc này giọng điệu càng phát ra trách, hiển nhiên đã hơi choáng. Từ ma thể Phật huyết, lại đến thiên địa linh thai, cuối cùng đến bây giờ thiên trần đế huyết. Đoạn đường này đi tới, ai biết hắn chứng kiến cái gì. Loạn ma cảm thấy mình đã nhanh muốn đem đời này sợ hãi thán phục đều sử dụng hết. Bất quá ở một bên, Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người liền không có tốt như vậy định lực. Lúc này sững sờ nhìn Trần Minh bóng lưng, cảm thụ được cái kia cổ đang nằm đế khí. Giờ khắc này không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt mười phần đặc sắc. Nhìn bọn hắn bộ dáng này, loạn ma không hiểu có chút cân bằng cùng an ủi. Giống như là người trong thành nhìn thấy hai cái nhà quê. Vậy mà, như thế sao? Phía trước, Trần Minh nhíu nhíu mày. Trước mắt bia đá bên trong, có một trận tin tức truyền đến. Cùng hắn trong đầu cái kia một đạo khí tức mơ hồ kết hợp lại. Hiển nhiên, cái kia một đạo đem hắn dẫn tới tin tức, liền nguồn gốc từ ở trước mắt tấm bia đá này. Nhưng là trước mắt bia đá từ đâu mà đến? Lại là ai muốn đem hắn dẫn tới? Hoặc là nói, đối phương đến cùng muốn làm gì? Trần Minh trong đầu dâng lên từng cái nghi hoặc. Trước mắt đã biết tin tức thực tế quá ít, rất nhiều thứ căn bản không có cách nào phân tích. Đến nay cho đến bây giờ, Trần Minh ngay cả một bóng người cũng không có nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy trước mắt cái này một tấm bia đá. Công tử, sau lưng, Phượng Vũ thanh âm truyền đến, phá vỡ yên lặng, thế nào? Trần Minh vô ý thức xoay người, nhìn nàng mở miệng hỏi, bia đá, Phượng Vũ chỉ bia đá. Trần Minh thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở trước mắt, tại tấm bia đá kia phía trên, một điểm màu tím chỉ riêng đang lóe lên, ánh sáng màu tím óng ánh, cứ việc sáng tỏ, nhưng lại cũng không tính chướng mắt. Giờ khắc này ở bia đá kia phía trên không ngừng nổi lên, chậm rãi hướng ra phía ngoài bao phủ. Trần Minh trước đây đặt ở bia đá bên trên cái tay kia đã bị ánh sáng màu tím triệt để bao phủ. Một cỗ nhàn nhạt ấm áp cảm giác theo trước mắt truyền đến. Trần Minh trong lòng có chút ngoài ý muốn. Tại cái này màu tím ánh sáng nhạt bọc vào, hắn cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu. Ngược lại thể nội đế Trần huyết mạch đang sôi trào. hình như trong mơ hồ có cỗ cảm giác thân thiết. Hình như những vật này cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì tổn hại. Trong nội tâm vừa mới lóe lên ý nghĩ này, sau một khắc, trước mắt quang mang đại thịnh, đem Trần Minh toàn bộ thân hình bao khỏa, một cỗ như có như không hô ứng theo trong đầu tuôn ra. Màu tím nguyên lực giao diện tại tự phát lấp lóe, phía trên thiên tâm một cột đang không ngừng biến hóa, lóe lên, hình như biểu thị cái gì, một cỗ như có như không gợi ý hiện lên ở Trần Minh trong đầu. Cứ việc có chút không hiểu, nhưng hắn tin tưởng mình cảm giác không có sai. Thế là sau một khắc, hắn phát động thần thông, một cỗ nhàn nhạt màu tím nguyên lực bao phủ tất cả. Sau một khắc, tại chỗ tất cả mọi người thân ảnh đều bị bao khỏa, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mông lung đi, hắc ám truyền đến. Trong bóng đêm, loáng thoáng ở giữa có từng trận tiếng vang truyền ra, nghe vào khiến cho người ta sợ hãi. Các loại Trần Minh tỉnh lại lần nữa thời gian, hắn phát hiện chính mình lúc này đã đổi cái địa phương, chuyển sang nơi khác không thế nào kỳ quái. Dù sao mỗi lần phát động thần thông thiên tâm, hắn đều là muốn đổi địa phương. Lần này chỉ là bình thường thao tác mà thôi, nhưng là lần này đổi địa phương có chút kỳ quái. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh, Trần Minh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hắn thời khắc này cảm ứng bên trong, chung quanh thế giới nguyên khí vô cùng dồi dào, cực lớn đến cơ hồ mắt Trần có thể thấy khủng bố nguyên khí ở chung quanh thế giới bên trong tràn ngập, cơ hồ ẩn chứa chung quanh thế giới các mặt, tại toàn bộ trong thiên địa tuần hoàn. Đừng nói là cố ý đi dẫn dắt nguyên khí, liền là đơn thuần đi hai bước, tùy tiện hô hấp một cái, đều có thể cảm nhận được chung quanh thế giới nguyên khí tại gào thét. Ở chung quanh thế giới bên trong, bất luận là đứng im cỏ cây, vẫn là còn sống cái khác sinh mệnh, thể nội đều tràn ngập nguyên khí dồi dào. Tại thông thường hô hấp ở giữa, liền có cường đại nguyên khí không ngừng bị thổ nạp hấp thụ, chậm rãi lưu lại tại những sinh mạng này thể nội. Nói cách khác, phụ cận đây tùy tiện bạt một gốc cỏ dài đều coi là linh vật. Phát dồ, từng Trần Minh cho rằng như huyền giới bên trong như vậy, nguyên khí thao thao bất tuyệt, cơ hồ có thể ngưng tụ thành dịch, liền đã 10 phần không tầm thường. Nhưng cùng trước mắt nơi này so sánh, huyền giới lập tức liền giống như là cái người xa cơ thất thế, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trước mắt nơi này tùy tiện chen một chút, liền là nồng đậm đến cơ hồ muốn ngưng kết nguyên khí. Ta đi, một tiếng kêu sợ hãi âm thanh bỗng nhiên từ một bên truyền ra. Trương Tam Lý cũng tỉnh lại, lúc này nhìn trước mắt địa vực, cảm thụ được chung quanh cái kia nồng đậm đến cơ hồ tan không ra nguyên khí. Giờ khắc này biểu lộ trực tiếp ngốc trệ, ta không phải đang nằm mơ chứ? T, hắn cúi đầu nhìn về phía một bên Phượng Vũ, ngươi làm gì? Ở một bên, Phượng Vũ tay phải siết quả đấm, lúc này một quyền đánh vào Trương Tam Lý trên bụng. Đau nhức sao? Phượng Vũ nói rất chân thành. Một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy nghiêm túc. Đau nhức, Trương Tam Lý gật đầu, sau đó giật mình, như thế nói, đây là thật. Hắn lập tức hưng phấn lên, ta muốn phát tài. Tiểu tử, nơi này là địa phương nào? Trần Minh đem ánh mắt theo Trương Tam Lý trên thân hai người thu hồi. Sau đó trong đầu, loạn ma thanh âm cũng bắt đầu vang lên. Lúc này, thanh âm của hắn nghe vào cũng có chút chấn kinh. Xem ra đối với trước mắt hoàn cảnh đồng dạng cảm thấy 10 phần sợ hãi thán phục. Không biết, Trần Minh lắc đầu, quan sát nơi xa, bất quá, tìm người hỏi một chút liền rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.